Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, giết. Mọi người nhất thời lộ ra không lực, mà theo bọn hắn vô lực. Này lại Lôi Minh đã đứng lên thân, lộ ra sát ý nhìn xem đám người. Được rồi, tất nhiên các ngươi không nguyện ý. Như vậy, hiện tại cũng cút cho ta ra ngoài. Đám người sắc mặt biến hóa, từng cái ngồi ở vị trí bên trên, ánh mắt lại là trực câu câu nhìn xem bên ngoài. Xem ra cái này đế đô sắp xong rồi. Không sai, đế đô ở trong tay Lôi Minh, sớm muộn là muốn xong. Cái này ý nghĩ ở trong đầu xoay quanh, từng cái đã đứng lên thân, như là ném linh hồn đồng dạng, chậm rãi rời đi. Mà ở bọn hắn rời đi thời điểm, Lôi Nặc đã mang theo Lạc Nhãn, từ thầm nói trở về Zombie Thành. Mà ở bọn hắn trở về thời điểm, liền nhìn tới nơi nào mấy người, trong đó bao gồm Kim Ngọc bọn hắn. Bất quá Lạc Giật lại là không có ở đây. Nghĩ đến, hẳn là tiềm nhập đế đô đi. Mà Lê Tử ngược lại là ở, chỉ là nhìn sắc mặt, lại có thể rõ ràng cảm giác được. Này lại Lê Tử, tâm tình không tốt. Trong lòng suy nghĩ, người đã tới gần mấy phần. Lê Tử khi nhìn đến Lạc Nhạn thời điểm, vẫn là dáng chống đỡ lên Tiếu Dung. Thế nào, Lạc Giật ca ca đã tiến nhập đế đô, cho nên sau cùng, vẫn là không khuyên nổi. Lạc Nhạn bất đắc dĩ, thở dài, yên tâm đi. Lê Tử hé miệng, ta vào không được. Kỳ thật nàng là thật muốn đi cùng, nhưng là vừa nghĩ tới bản thân dáng dấp, rất có thể sẽ cho Lạc Giật mang đến phiền phức. Nàng cũng chỉ có thể lưu lại. Chỉ là lưu lại về sau, nàng lại là cảm thấy cả người cũng không tốt. Cũng là bởi vì cái này, này lại mới có thể khó thụ như vậy. Yên tâm đi, không bao lâu nữa, chúng ta liền sẽ công đi vào. Đến thời điểm, bọn hắn liền có thể đoàn tụ. Có lẽ là Lạc Nhạn mà nói, nhượng Lê Tử tâm nới lỏng, lộ ra một vòng tiếu dung. Trong lòng mang theo do dự nói ra, tỷ tỷ, người muốn tốt tiếp xuống tới làm sao làm? Người cảm thấy hiện tại còn có ta nói phần sao? Lạc Nhạn nói xong, phủi mắt một bên Lôi Nặc, lộ ra bất đắc dĩ. Lê Tử nhếch lên miệng, mang theo bất mãn nhìn xem Lôi Nặc. Lạc Nhạn cũng biết rõ, này lại Lê Tử, tâm tình sợ là không có tốt bao nhiêu, cho nên cũng không nhiều nhiều, mà là nhượng Lôi Nặc. Đem mới vừa nói, đã trong lòng ý nghĩ, từng cái cùng Lê Tử bọn hắn nói. Chờ đến Lê Tử bọn hắn nghe xong thời điểm, sắc mặt ngược lại là tốt không ít, ngây ngốc nhìn xem phía trước, cũng liền nói là, Từ Sát muốn đối bọn hắn động thủ. Bất quá, hắn bọn họ nhất định phải ở Từ Sát động thủ trước đó. Dù sao thầm nói đã đả thông, chậm nhất ngày mai, bọn hắn liền có thể công kích. Nghĩ như vậy, Lê Tử con mắt nhìn về phía Lạc Nhãn, tỷ tỷ, nếu như Từ Sát hôm nay đến đây, ta nhất định sẽ giết hắn. Lạc Nhãn gật đầu, sắc mặt trầm xuống, người muốn làm gì, liền làm như thế đó đi. Lê Tử cười khẽ, gật gật đầu, ta rõ ràng, đã như vậy, ta biết phải làm sao. Ngược lại là Lôi Nặc, đưa tay nắm Lạc Nhãn, con mắt lấp lóe. Nhìn xem Lê Tử cùng Kim Ngọc hai người chậm rãi rời đi, cái này mới thu hồi ánh mắt, bỏ vào Lạc Nhạn trên người. Không muốn suy nghĩ nhiều, không cần phải ngày mai, những cái kia đồ vật liền sẽ đến đây. Thứ gì? Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa, nghĩ đến trước đó Từ Sát nói, Lạc Nhạn tâm trong lúc nhất thời có chút không chắc. Mà Lôi Nặc thì là nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Từ Sát nuôi đi ra đồ vật thật không đơn giản, nếu như ngươi thật đối đầu, liền nên chuẩn bị sẵn sàng. Lạc Nhạn gật đầu, gấp cắn môi dưới, mang theo hoang mang nhìn xem Lôi Nặc. Bọn họ đi tới sao? Không sai. Lôi Nặc cũng không có nghĩ tới, cái này Từ Sát lại nhanh như vậy liền phát động công kích. Này lại hắn đem Phong Ngôn lưu tại đế đô bên cạnh, ở cảm giác được có đồ vật hướng nơi này đến thời điểm, đã thông qua không dây điện thoại nói cho hắn. Mà Lạc Nhạn mới lên tiếng, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, mặt đất xuất hiện lay động. Theo lay động, mặt đất bắt đầu vỡ ra. Sống ở trong phòng Lạc Nhãn vội vàng đi ra ngoài, con mắt nhìn xem cái kia vây công tới zombie, cau mày, cái này bên ngoài có không ít nàng gặp qua hoặc là chưa thấy qua đồ vật, liền giống như là cái kia khổng lồ nhện, còn có người khổng lồ kia, ngoại trừ hai thứ này quen thuộc, còn có một chút kỳ kỳ quái quái người. Này lại bọn hắn từ dưới nền đất bò lên, hướng bọn hắn phương hướng tới gần lấy. Nhìn đến nơi này, Lạc Nhạn đã không nhịn được hút miệng hơi lạnh. Con mắt nhìn về phía cái kia thảnh thơi lôi nặc. Những cái kia đồ vật tiến đến. Nơi này là zombie thành, mà lôi nặc đã ở ngoại vi vây quanh một vòng. Có thể là bây giờ, những quái vật kia xâm nhập lãnh địa. Nhìn bộ dáng, là hướng bọn hắn nơi này tới gần. Nhìn đến đây, Lạc Nhạn sắc mặt biến hóa. Mà tại lúc này, bên ngoài zombie đã cùng nhau tiến lên, vây quanh những quái vật kia. Ở zombie đoạn trước nhất, có một cái dẫn theo bọn hắn, cũng coi như là chi này zombie tiểu đội đội trưởng, chỉ huy zombie vây quanh quái vật. Nhìn đến nơi này, Lạc Nhạn tâm có loại quái dị cảm giác. Mà tại lúc này, thét lên một tiếng âm thanh truyền đến, nhượng Lạc Nhạn tâm lần nữa nhấc lên, nhìn sang. Khi nhìn đến phi thân rơi xuống lê tử lúc, Lạc Nhạn sững sờ, không chỉ là nàng sững sờ, liền là một bên lôi nặc, cũng là nâng lên lông mày, hoang mang nhìn xem lê tử. Lúc này lê tử, xem ra có chút dữ tợn, trên người làn da, đã hoàn toàn biến thành vỏ cây, trong thân thể liên tục không ngừng, có sợi đằng xuất hiện, tại mặt đất vung lên võ, theo huy động, có thể rõ ràng cảm giác được. Lê tử trên người năng lượng tăng vọt, theo tăng vọt, cả người mạnh lên, chỉ là Lạc Nhạn trong lòng, có chút quái dị, rất nhanh, nàng liền rõ ràng vì sao lại cảm thấy quái dị, bởi vì lê tử thân thể không ngừng phồng lớn, chờ đến cả người, phồng lớn đến gần như trước đó gấp hai lúc, lúc này mới dừng lại, trong tay sợi đằng, đã đối với quái vật trở về, nhìn đến nơi này. Lạc Nhạn thân thể đã cứng ngắc lại, mà lôi nặc lại là ôm chặt Lạc Nhạn eo, mang theo mấy phần ý cười. Thế nào, lê tử như vậy, đến cùng là tốt là xấu? Mạnh thì có mạnh không ít, nhưng là đồng dạng, cũng biến thành hoàn toàn thay đổi. Kỳ thật nàng biết rõ, đó là bởi vì nay lại lạc giật không tại, cho nên lê tử mới có thể bỏ mặc bản thân, lộ ra cái này xấu xí dáng dấp. Có thể là Lạc Nhạn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. So sánh với Lạc Nhạn, này lại lê tử lại là hưng phấn dị thường. Nàng thân thể liền giống như là sợi đằng cấu thành, chính tại không ngừng đâm xuyên lấy những quái vật kia thân thể, từ bọn hắn trong thân thể hấp thụ lấy năng lượng. Mà theo hấp thụ, nàng thân thể cũng không ngừng phồng lớn. Hơn nữa theo phồng lớn, cái kia sợi đằng cũng là mạnh rất nhiều. Trong lúc nhất thời, lê tử có chút lắng đọng ở cái này giết người trong khoái cảm. Nhìn đến nơi này, Lạc Nhạn lại là nhịn không được che miệng lại. Trên mặt đất quái vật, kỳ thật này lại đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nhưng là lê tử, thực sự đồng thời lâm vào điên cuồng. Nàng, không có sao chứ, ngươi không cần lo lắng lê tử. Liền lê tử này lại dáng dấp, không có việc gì, nhìn cái kia bộ dáng. Hẳn là người khác có việc mới đúng. Bất quá khi nhìn đến Lạc Nhạn biểu lộ sau, đằng sau mà nói, lôi nặc tự động giảm âm thanh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.